Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc, chương 140. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuông Đờ Ti Nhi lại reo vang đang lúc nước sôi lửa bỏng thế này, ai gọi cô biết. Bực mình, cô bé cao mày đi ra góc hành lang. Tiểu Long Nhi, cô hay rồi. Giọng của nhị ca trong tứ đại tướng quân vang lên gấp gáp. Có việc gì ở bang sao anh? Nhi hỏi lại, giọng lo lắng. Em phải bình tĩnh nhé. Máy bay của Bạch Long và Hắc Long rơi Đài Loan rồi. Bộp, chiếc điện thoại màu trắng hồng xinh xắn do Kỳ và Vũ tự tay làm rơi xuống nền đá hoa lạnh ngắt. Nhi điếng ưng, sững sờ và bàng hoàng. Cô bé vừa nghe thấy cái gì vậy? Máy bay hai anh cô bé bị rơi. Cô, đó cô phải là sự thật. Cô bé cô muốn tin. Đôi mắt màu cà phê của Nhi bao phủ một làn sương mờ. Trượt dài trên bức tường, đôi chân cô đứng vững đờ si nữa. Tiếng nấc tiếng khóc nghẹn ngào vang lên. Những giọt pha lê đua nhau lăn dài trên má, Nhi đưa tay bịt miệng cô để tiếng khóc vang vọng. Nhi cô sao vậy? Phong hốt hoảng lay lay vai cô bé. Mãi một lúc sau, Nhi mới nghẹn ngào kể lại toàn bộ sự việc với Phong. Quảng cáo, tỉnh táo hơn Nhi, Phong rút điện thoại gọi cho ai đó. Chuẩn bị cho tôi một trực thăng ngay lập tức, điều luôn 50 nanogram huyết long bang bay gấp sang Đài Loan, phong tỏa hiện trường vụ máy bay rơi ở Đài Loan. Xong xuôi, Phong vỗ vai Nhi rồi đi vào nói vài câu với Long và Lâm. Cô muốn ở đây khóc mãi sao? Sang bên đó kiểm chứng thôi. Phong đưa tay ra và đưa Nhi lên trực thăng bang gấp sang Đài Loan. Nhi dường như bị rút hết sức lực. Cô bé chỉ còn biết dựa vào Phong mà đi, đôi chân vô thức đưa chậm chậm về đống đổ nát hoang tàn trước mắt. Không, Nhi thét lên đầy tuyệt vọng và đau đớn. Trước mặt tất cả giờ chỉ là cho tàn, là xác một chiếc máy bay. Cô một ai còn sống sao? Phong quay lại hỏi nhỏ ân cận vệ bên cạnh. Rất tiếc cô một ai sống sót thưa thiếu gia. Chúng tôi đang cố tìm hộp đen của máy bay. Nhi hét lên quỳ thụp xuống, đôi tay bốc măng cào bới những mảnh vụn. Máu, ứa ra rất nhiều. Nhưng bằng vết thương mất âm thân trong tim Nhi cô. Tại sao chứ? Họ có làm gì sai đâu, họ rất tốt mà. Sao ông trời lại nhẫn tâm đến vậy chứ? Phong cô khỏi xót xa nhìn Nhi. Cuối cùng cô kìm đờ si cậu chạy tới dìu Nhi đứng dậy. Nói đi, hai anh tôi vẫn còn sống phải cô? Bị thương cũng đờ si. Hay hai anh đi chuyến bay khác? Làm ơn, tôi xin cậu mà. Nhi túm lấy áo Phong hét trong nước mắt nhạt nhòa. Đúng, cô bé đang muốn trốn tránh sự thật của nỗi đau thương này. Tôi xin lỗi, Phong trầm giọng quay mặt đi. Một lần nữa, Nhi quỳ xuống lê đầu gối và bắt đầu bới đống đổ nát bằng tay, vô thức cất giọng lẩm bẩm. Cô, đây cô phải sự thật, là mơ thôi. Anh hai, anh ba, 2 nanogram đâu rồi? Em xin 2 nanogram, đừng chơi trò đùa này nữa. Quảng cáo, cách chương.